Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, trời lạnh uống chén súp cay. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Cảm ơn ANMAY 9494 đề cử một nguyệt phiếu. Cảm ơn Bifobing tặng 10.000 đậu. Đuổi kịp tuyết rơi. Hiện tại phần lớn địa phương không có cách nào nhìn, bởi vì tuyết rơi đến cỏ khô thân bên trên sẽ rất trơn. Ngã sấp xuống kia là khẳng định, hơn 800 cân xe mô tô đè ở trên người ai bị ép biên ai biết. Biên Thụy cùng Chu Chính quay lại phòng gác cửa, Thẩm Tam gia lúc này cho hai người lấy duy nhất một lần cái chén. Cho hai người vọt lên một bình trà nóng, muốn bắt đầu. Thẩm Tam gia hỏi, Biên Thụy cười hỏi, ngài làm sao biết rồi? Thẩm Tam gia nói, chả ta làm sao biết, các người biên gia thôn bên kia đều truyền âm lên, ta muốn hỏi một cái, thôn các ngươi người có đủ hay không làm? Biên Thụy nghe xong Thẩm Tam gia lời này lập tức minh bạch. Thôn bọn họ cũng có người muốn tới đây làm việc, nói mà đều là nông nhàn, đại gia có nhiều thời gian. Lời ít tiền sự tình ai cũng thích, huống chi còn là loại này không dùng ra gia môn. Biên Thụy tự định giá một cái nói ra, thôn chúng ta không đủ. Ta nghĩ năm trước kết thúc trên gỗ làm việc, chờ đến đầu xuân thời điểm đem gạch như thế nhất lấp liền xong việc. Cái kia cần người cũng không ít, có lời này của ngươi ta an tâm, đến lúc đó để người trong thôn cùng ngươi nói thẳng đi, Thẩm Tam gia nói. Biên Thụy nghe xong lập tức khoát tay nói ra, khó mà làm được, việc này đừng tìm ta, chờ lấy ta bên này hạch ra nhân thủ đến trừ thôn chúng ta còn dư lại mấy cái thôn quán đi. Chuyện đắc tội với người ta vẫn là bớt làm một điểm. Biên Thụy nói xong nở nụ cười, làm việc chuyện này tìm ai không tìm ai vậy khẳng định phải có cái tiêu chuẩn. Biên Thụy chuẩn bị cũng việc này cho phái đi ra. Đến lúc đó vô luận là tìm cái nào bá phủ, Biên Thụy bên này liền đợi đến ra kết quả. Đại khái cũng chính là tương đương với đem công trình này chuyển bao cho người khác. Ngươi nha, ngươi nha, Thẩm Tam gia nơi nào sẽ không biết Biên Thụy bàn tính. Kỳ thật lão đầu tử cũng minh bạch, Biên Thụy bối phận quá nhỏ một điểm, đối mặt một ít trưởng bối vậy khẳng định mất hết mặt mũi. Hiện tại biện pháp này chính là biện pháp tốt nhất, đem tất cả mọi chuyện đều bao ra ngoài, trực tiếp giao cho một cái đáng tin trưởng bối đến phụ trách. Cũng không phải cái gì trưởng bối cũng có thể làm tốt chuyện này. Người này thiết yếu phải có uy nghiêm, có thể đem khống ở nhân tài thành. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tam gia trong lòng lập tức nhảy ra mấy cái danh tự. Suy nghĩ một chút sau, trong lòng liền quyển định nhân tuyển, biên gia thôn lúc này mới bao nhiêu người a? Quyển định người Thẩm Tam gia liền biết đợi lát nữa đi tìm ai vì chính mình ra làng tranh thủ. Nhiều hai cái danh ngạch, nơi này là nơi tốt, cũng không biết vì cái gì quốc hữu liền sửng sốt làm bất quá tư nhân. Trước kia nuôi bò trận nhiều náo nhiệt a. Đừng nói là trên trấn liền xem như trong huyện thành người vừa nghe nói ở chỗ này làm việc, tất cả mọi người muốn ghen tị mấy phần. Thẩm Tam gia liền nghĩ tới sự tình trước kia. Biên Thụy tự nhiên là nhớ kỹ. Bất quá Biên Thụy ký sự thời điểm, nuôi bò trận kỳ thật đã là hoàng hôn Tây Sơn, hoàn toàn không phải hưng thịnh nhất thời điểm trang cảnh. Cùng với Biên Thụy ký ức chính là nuôi bò trận xuất phẩm kem que, 2-3 mao tiền một cây, sữa bò vị 10 phần. Sau bên ngoài bán hương vị tốt hơn nhiều, còn không phải sâu mọt náo. Biên Thụy thở dài, Thẩm Tam gia nhẹ gật đầu, cái này đến là lời nói thật. Trước kia dư xưởng trưởng ở thời điểm hiệu quả và lợi ích tốt bao nhiêu a? Đằng sau đổi hai vị một cái so một cái có thể vớt. Mấu chốt là mò không có việc gì, một cái phân xử điều đến địa phương khác chơi lên 2 năm. Tiếp tục tai họa khác nhà máy. Được rồi, ta cũng không nói cái gì. Nếu là làm tốt nơi nào còn có ta đàn ông sự tình gì. Thẩm Tam gia, trà cũng uống xong, chúng ta phải đi về, Biên Thụy nói để tay xuống có thể cái chén đứng lên. Thẩm Tam gia không hề động, hướng về phía Biên Thụy ừ một tiếng. Trên đường cẩn thận, cái này tuyết rơi có chút lớn. Trên đường trượt cưỡi xe chậm một chút. Ta nói à ngươi dứt khoát mua chiếc tiểu tứ bánh xe. Loại kia vùng núi thượng chạy rất nhanh loại kia. Bốn vòng tử, Biên Thụy lập tức không có hiểu rõ. Chu Chính tiếp lời nói ra. Vùng núi xe mô tô, ta bên kia không phải mua mấy chiếc à. À, nguyên lai là vật kia à. Chờ sang năm đầu xuân lại đặt mua đi, Biên Thụy biết đồ chơi kia là cái gì. Toàn địa hình xe, cái đồ chơi này hiện tại cũng tiện nghi. Rẻ nhất 1 vạn tả hữu liền mua đến. Không phải thứ gì đáng tiền. Ra cửa, Biên Thụy suy nghĩ một chút. Hướng về phía trong phòng Thẩm Tam gia nói ra. Lão gia tử, ban đêm ở chỗ này chú ý an toàn. Cẩn thận lò. Hiện tại Thẩm Tam gia dùng chính là lò than tử, đã có thể sưởi ấm cũng có thể nấu cơm nấu nước. Duy nhất không tốt chính là cái đồ chơi này đặc biệt dễ dàng sinh ra CO2, cái gì dễ dàng để người khí ga trúng độc. Thẩm Tam gia cười nói, yên tâm đi, ta cẩn thận đâu, mà lại ta còn muốn sống thêm mấy chục năm, ngày tốt lành vẫn còn chưa qua đủ đâu. Nghe được lão gia tử nói như vậy, Biên Thụy nhảy lên xe mô tô chuẩn bị dọc theo đại lộ hướng chân núi đi. Đến Chu Chính dân túc, hai người lại nghỉ ngơi một hồi chân, uống một chút trà nóng mới tiếp tục lên đường. Hai người cưỡi xe mô tô trải qua chỗ ngã ba thời điểm. Phát hiện thế mà người nơi này còn thật nhiều, tựa hồ một chút cũng không có nhận tuyết lớn ảnh hưởng. Cho ta đến Nghiêm Tử Đậu Hũ. Biên Thụy theo trên xe gắn máy xuống tới, đi thẳng tới tiệm đậu hũ tử bên cạnh, muốn nghiêm tử, không sai biệt lắm 10 cân nhiều đậu hũ, mùa đông đậu hũ cũng bày ở. Lại nói tử đậu phụ đông phong vị càng tốt hơn, càng thích hợp xuyến nồi lẩu tử. Thời tiết này đem đậu hũ đặt tới bên ngoài, đến ban đêm đoán chừng cũng chấp nhận lấy có thể làm đậu phụ đông ăn. Đại gia sinh ý đều thật không tệ a. Biên Thụy nhìn xem lão bản nương nhanh chóng tại nhất khối lớn đậu hũ thượng tìm một đao. Dùng cái tiểu miếng sắt cái xẻng như thế nhất xẻng đem mấy khối đậu hũ cất vào trong túi nhựa. Không phải tuyết rơi a. Nhìn bộ dạng này đoán chừng cái này tuyết có thể tiếp theo đêm. Nếu như là tuyết phong núi rất nhiều thứ giá cả liền tăng. Cho nên đại gia hỏa dứt khoát đều nhiều mua một điểm. Không thấy được ta cái này đậu hũ đều bán sạch một nhóm. Hiện tại đây là theo gia vận ra nhóm thứ hai. Ngươi nhìn, cũng không có còn lại bao nhiêu. Lại có một hồi liền bán xong, lão bản nương rất vui vẻ. Xem ra hôm nay đến mua đậu hũ người thật không ít. Biên thập cửu, đến ngồi xuống đến uống một chén súp cay a. Ngày này lúa là một bát súp cay thuận đến trong bụng tư vị kia mới đẹp đâu. Biên Thụy nhìn một chút người nói chuyện. Phát hiện là Vương Lý Thôn Vương Bá. Hắn cùng phụ thân của Biên Thụy là tiểu học đồng học. Hai người chung đụng rất không tệ. Trước kia thỉnh thoảng liền sẽ vào nhà chơi đùa cái gì. Hiện tại tất cả mọi người bận rộn. Cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm hai nhà sẽ đi lại một cái. Bất quá chủ yếu là lão nhân gia, Biên Thụy cùng con của hắn nữ nhi lui tới cực ít. Thế giao loại chuyện này tại xã hội hiện đại là càng ngày càng ít thấy. Biên Thụy nhìn thoáng qua Chu Chính. Chu Chính cười nói, đi à, làm một bát đi. Chờ lấy Chu Chính tháo xuống mũ giáp. Liền có người chào hỏi, Chu lão bản, ngài tốt, ngài tốt. Chu Chính nghe xong hướng về phía đám người gật đầu. Một mặt đại mã kim đao ngồi xuống. Lão bản, đến bát súp cay, nhiều bày một điểm quả ớt mặt. Mặt khác có bánh bao không có. Có bánh bao đến 2 cái. Chu Chính hướng về phía lão bản gào to nói. Biên Thụy nhìn Chu Chính động tác cười ngồi xuống bên cạnh hắn. Xem ra thường đến a. Chu lão bản so ngươi tới thời gian có thể nhiều hơn. Lão bản lúc này cười tủm tỉm đem một bát súp cay cho đã bưng lên, bỏ vào Chu Chính trước mặt. Ngươi chỉ riêng muốn súp cay? Biên Thủy thấy lão bản hỏi mình, thế là nói ra, ta chỉ riêng muốn súp cay. Đồng dạng nhiều bầy điểm quả ớt mặt. Không bao lâu, súp cay liền lên tới. Biên Thụy một mặt uống một mặt lắng tai nghe đại gia nói chuyện phiếm. Cũng thật là, rõ ràng là chúng ta bắt được hắc sư tử. Dựa vào cái gì cứ như vậy toi công đưa người khác? Một cái trẻ tuổi mang theo kính mắt tiểu hòa tử nói. Biên Thụy xem xét liền biết đây nhất định là Cao Minh Lâu thủ hạ của bọn hắn. Hiện tại Cao Minh Lâu bên kia cũng không phải chỉ có hai người bọn hắn cái. Hiện tại chỉ là giáo sư nghe nói liền có năm lục cái. Mang theo nghiên cứu sinh cái gì rất có chừng 30 người. Trừ những này bên ngoài còn có một chút đánh phụ trợ. Toàn bộ giản dị sở nghiên cứu liền có 300, 400 người. Tất cả đều là ăn lương thực nộp thuế. Có thể nói rừng già trong phát hiện mới. Cho Cao Minh Lâu, Chu Ủng Quân hai người quá nhiều trợ lực, cũng xứng đáng hai người này dẫm nhầm cứt chó. Vô luận là cái nào địa phương hơi ra một chút lầm lỗi, đều luận không đến hai người bọn hắn ra mặt. Nhưng là chuyện trên đời này tình chính là như thế tắc. Bắt đầu là Kỳ Nhông, cái đồ chơi này thật không có quá nhiều người chú ý. Vì lẽ đó công lao này cũng không có người có quyền đoạt. Rất là đề cao, Chu hai người soát một nhóm kinh nghiệm, càng về sau khỉ lông vàng xuất hiện, có người muốn cướp, Cao Chu hai người đã có một điểm nhỏ cơ bắp, huống hồ trong tỉnh cũng ra mặt, phòng ngừa người bên ngoài hái quả đào, thế là hai người lại soát nhất đại phát kinh nghiệm, đến hắc sư tử xuất hiện thời điểm, hai người này đã hỗn thành trong nước chứ danh học giả. Đồng thời phẩm chất cao luận văn đều ra rất nhiều thiên. Thành tiểu cầm bọn hắn cũng không sợ người có quyền đến hái quả. Người này càng nhiều, lúc đầu ban một ngược lại liền đổi thành 2K, thay phiên 3K, như vậy được nhiều nhân viên công tác liền ra tới đi một vòng cái gì. Chỗ ngã ba bên này quán nhỏ liền thành bọn hắn thường tới địa phương. Dù sao muốn đi càng náo nhiệt trên trấn trở về cũng phải hơn một giờ. Còn được tự mình lái xe. Không phải có việc bọn hắn thật đúng là không vui lòng qua bên kia. Việc này chúng ta nói không tính. Còn được là những người lãnh đạo định đoạt. Chúng ta cũng không cần phải báo oán cái gì. Ngồi hắn đối diện người tuổi trẻ nói. Lúc này một cái đồng hương cũng nhấc lên hứng thú. Tiểu hỏa tử. Các người bên kia hai con hắc sư tử đưa tiễn rồi. Không phải sao, buổi tối hôm nay liền đưa tiễn. Hai con đều mang đến thủ đô vườn bách thú, người tuổi trẻ nói. Đưa thủ đô vườn bách thú làm cái gì? Thị chúng ta trong vườn bách thú không thể ngốc a. Lại nói tỉnh thành vườn bách thú lại ở nơi nào? Một cái khác đồng hương há miệng nói. Không có cách nào. Biên gia thôn bên này người cánh tay luôn luôn đi đến lừa gạt. Bọn hắn mặc dù đối thủ đô rất hướng tới, nhưng là cũng minh bạch thủ đô không phải nhà của bọn hắn. Đương nhiên nếu như hai con hắc sư tử có thể bày ở huyện thành kia là tốt nhất. Đáng tiếc là bọn hắn nói không tính, tỉnh thành không có đoạt lấy thủ đô. Người tuổi trẻ thở dài nói ra. Có vật gì tốt liền chỉ toàn hướng thủ đô phát sững sờ. Thủ đô bên kia còn phát triển không tốt sao? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được vị này báo oán. Phụ cận các hương thân cũng tràn đầy đồng cảm. Không ngừng phụ họa đúng vậy a loại hình. Biên Thụy biết ở trong đó không chừng lại có giao dịch gì. Bằng không ngươi trông cậy vào theo địa phương thượng móc đồ vật cái kia cũng không phải dễ dàng. Biên Thụy đối hai con hắc sư tử xếp vào không có như vậy quan tâm. Cái đồ chơi này thế nhưng là mới mẻ hóa. Đặt tới cái vườn thú nào đều có thể hấp dẫn một nhóm người. Nguyên bản một mực nói Trung Quốc không có sư tử. Hiện tại bằng chứng như núi. Chúng ta Trung Quốc cũng có sư tử. Vẫn là hắc sư tử. Tự nhiên cái này truyền thông đến soát một nhóm ái quốc nhiệt tình. Đều là cũ đường, đại gia theo xem thường đến lớn. Dụng tâm suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra cái đại khái tới. Biên Thụy không quan tâm sư tử, nhưng là bởi vì việc này nhớ tới mình ban đêm phải làm cho Cao Minh Lâu hai người tới tiếp khách. Thế là từ trong túi móc ra điện thoại chuẩn bị cho Cao Minh Lâu đẩy tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.